Phạm tội trực giác, thần thám thiếu nữ, tác giả, Thanh Ti Nhiễm Sương, thực hiện, Thư viện báo, chương 403, chương 405 phiên ngoại nhị Tiểu An trưởng thành một. Ánh mặt trời sáng lạn ngày mùa hè, Tiểu An có chút bực bội kéo kéo quần áo của mình. Rõ ràng chỉ là một cái tiểu học năm nhất, bất quá 6-7 tuổi hài tử, chính là cho người ta cảm giác xác thật trầm ổn. Chuông tan học thanh là thời điểm vang lên tới. Tiểu An không nói một lời thu thập đồ vật. Tiểu An, chúng ta cùng nhau đi thôi. Ngươi nói hôm nay ngươi ba mẹ bất quá tới đón ngươi, ta không cần người đón đưa. Bất quá ta cũng không cần ngươi cùng ta cùng nhau đi. Kiều An lạnh lùng nhìn đối diện. Cái này Kiều Tiếu đáng yêu tiểu cô nương. Kiều Tiếu tiểu cô nương sắc mặt có chút không tốt. Bất quá cũng đều biết Kiều An tính cách là cái gì. Tiểu cô nương cũng liền không nói nữa. Từ khu dạy học đại môn ra tới, trường học trước đại môn mặt, đứng một cái 12-13 tuổi cô nương. Cô nương một thân màu trắng váy liền áo, diện mạo tương đối bình thường, chính là cho người ta cảm giác lại rất ôn hòa. Ra tới, thế nào hôm nay qua đến có khỏe không? Kiều An nhếch miệng nở rộ một mặt sáng lạn tươi cười. Tiểu Hoa tỷ tỷ, ta muốn ăn cái monster, hảo. Bất quá không thể ăn quá nhiều. Ba mẹ làm ta lại đây tiếp ngươi đi ăn cơm nhỉ, hôm nay lại là ngày mấy a? Bọn họ hai cái từ Chomolungma đã trở lại. Đã trở lại, hôm nay là ngươi sinh nhật a? Còn có thể là ngày mấy? Nghe nói bởi vì chuyện này ba ba cùng mụ mụ còn tranh luận tới. Ba ba tựa hồ vẫn luôn ở ghen, nói là mụ mụ đối với ngươi thật tốt quá. Kiều An hừ một tiếng. Mụ mụ rất tốt với ta đó là khẳng định, ta đối mụ mụ cũng thực hảo a, nổi danh tiệm cơm phòng. Ngồi đều là quen thuộc người, bởi vì này chỉ là người nhà sinh nhật mà thôi. Kiều An đem chính mình trong tay cặp sách, ném cho người bên cạnh. Ngồi ở ghế trên, lạnh nhạt bộ dáng thật là cùng Kiều Phạn Âm không có sai biệt. Vừa thấy liền biết, hai người kia là phụ tử. Bất quá Kiều An đối Tiểu Hoa thực thân cận, mỗi lần nhìn đến Tiểu Hoa thời điểm, đều là một bộ ôn hòa bộ dáng. Nếu là chính mình sinh nhật, như vậy khẳng định là chính mình làm chủ. Kiều An lấy quá thực đơn bắt đầu gọi món ăn. Ai thích ăn cái gì? Ai không thích ăn cái gì? Kỳ thật Kiều An đều là thực hiểu biết, như vậy một loại cất giấu cẩn thận, đương nhiên là cùng Bối Kha Mạc giống nhau như đúc, cho nên kỳ thật Kiều An tồn tại, cũng coi như là có chút mâu thuẫn. Người cũng thích ăn tôm, không bằng nhiều một ít đa dạng đi, người cùng mụ mụ khẩu vị là giống nhau như đúc, bất quá nói về, những người này như thế nào cũng chưa lại đây. Liền chúng ta hai cái có phải hay không không tốt lắm a? Tiểu Hoa đi vào cửa sổ bên cạnh. Nhìn bên ngoài tình huống, chỉ là thật sự là có điểm cao không rõ là Mani vừa dứt lời hạ không bao lâu. Tôn Sách cùng Tiểu Vương liền đẩy cửa mà nhập. Đại ba ba Tiểu ba ba, các ngươi hảo chậm a. Chúng ta đều tới hơn nửa ngày, vừa rồi trên đường có điểm kẹt xe. Thời gian này đều là đón đưa hai từ thời gian. Khẳng định muốn chậm một chút. Tiểu Vương bên kia hung hăng hôn một cái Kiều An. Làm Kiều An phi thường bất đắc dĩ. Bởi vì là nhìn hài tử lớn lên, Tiểu Vương đối Kiều An vẫn là rất có cảm tình. Hơn nữa nhìn hài tử một chút lớn lên cảm giác thật sự thực hảo. Tôn Sách cùng Tiểu Vương ngồi xuống. Bên kia Bạch Lộc cùng Đường Vũ Đường cũng mang hài tử vào được. Đường Vân vừa thấy đến Tiểu Hoa liền dính đi qua. Tiểu Hoa tỷ tỷ, Tiểu Bân hảo ngoan, gần nhất có hay không hảo hảo ăn cơm a? Lập tức muốn đi học đi, đúng vậy, muốn đi học, nhưng là ta không nghĩ muốn đi học, như thế nào không nghĩ đi học. Đi học sẽ nhận thức rất nhiều tiểu đồng bọn, có rất nhiều bằng hữu cùng ngươi cùng nhau ngoạn nhi. Đường Bân bĩu môi. Chính là ta không muốn cùng bọn họ ngoạn nhi, hơn nữa tiểu bằng hữu khả năng sẽ khi dễ ta. Ta cũng muốn cùng Tiểu An ca ca cùng nhau. Chính là ba ba nói ta tuổi tác quá nhỏ. Không thể cùng Tiểu An ca ca cùng nhau. Bối Kha Mạc tiến vào thời điểm. Liền nghe được Đường Vân ở chỗ này oán giận. Không nghĩ muốn đi học sự tình. Không nghĩ muốn đi học. về sau như thế nào có năng lực xử lý vấn đề đâu. Dứt lời, Bối Kha Mạc một tay đem chính mình nhi tử bế lên tới. Nhi tử, tưởng ta không có, ta đều muốn chết mụ mụ. Mụ mụ ngươi như thế nào thời gian dài như vậy cũng chưa cho ta gọi điện thoại a. Hơn nữa các ngươi lại đi ra ngoài ngoạn nhi không mang theo ta. Mụ mụ ngươi là ai không hủy chê ta vướng bận. Ta nhiều nghe lời a, Kiều An chỉ có đi theo chính mình quen thuộc người mới có thể cùng bình thường hài tử giống nhau. Kiều Phạn Âm không chút khách khí, đem chính mình hài tử từ hắn mụ mụ trong lòng ngực kéo xuống tới. Đây là lão bà của ta, ngươi không cần luôn là như vậy chiếm nhân gia tiện nghi được chưa? Kiều An cũng là một chút đều không khách khí chừng trở về. Đây là ta mụ mụ, chẳng lẽ ta còn không thể ôm? Bối Kha Mạc buồn cười, ngồi xuống ngăn cách này hai phụ tử. Các ngươi thật là đời trước oan gia a, chỉ cần là gặp mặt liền khẳng định sẽ cãi nhau. Các ngươi hai cái liền không thể hòa bình ở chung sao? Kiều Phạn Âm nhìn nhìn thực đơn, cũng không tệ lắm, liền ấn này phân thực đơn tượng đồ ăn đi, ba mẹ như thế nào đều còn không có tới a. Thời gian không sai biệt lắm đi, dự định thời gian là giữa trưa 12 giờ rưỡi. Hiện tại thời gian đã không sai biệt lắm, chính là mấy cái lão nhân tựa hồ còn chưa tới. Kiều An nhìn thoáng qua bên kia Kiều Phạn Âm, nói cái gì đều phải dính ở Bối Kha Mạc trên người mới được. Kiều Phạn Âm uy hiếp không có đạt tới hiệu quả, nếu tiếp tục đi xuống rất có thể bị chính mình lão bà gian dạy. Châm trước một chút lợi và hại lúc sau, Kiều Phạn Âm lựa chọn bất hòa tiểu hài tử chấp nhặt. Vừa rồi gọi điện thoại nói là tới rồi, phòng trừng lập tức liền lên đây, có thể cho bọn họ chuẩn bị thượng đồ ăn, nếu không có cách nào làm nhi tử rời đi thê tử ôm ấp. Kiều Phạn Âm đơn giản liền nói điểm khác sự tình, Kiều An đương nhiên cũng biết, chính mình thực dính mụ mụ, bất quá tuổi này hài tử, không đều là cái dạng này sao? Từ Kiều An hiểu chuyện tới nay, liền vẫn luôn cảm thấy mụ mụ là trên thế giới nhất ấm áp tồn tại. Đặc biệt là mỗi một lần bị mụ mụ ôm thời điểm, Kiều An liền cảm thấy phi thường an tâm. Ni Kiều An chính là thích chính mình mụ mụ. Đối chính mình ba ba, Kiều An chính là cảm thấy không thích, tổng cảm thấy người này vẫn luôn đoạt chính mình mụ mụ. Sinh nhật quá bất quá đối với Kiều An tới nói, cũng không có gì ghê gớm, chủ yếu là nhìn đến chính mình mụ mụ, hai người kia luôn là không nói một tiếng, đi ra ngoài các địa phương ngoạn nhi, cái này làm cho Kiều An cảm thấy thực không cân bằng. Tuy rằng Kiều An cũng biết, lúc này chính mình yêu cầu học tập, không thể tùy tiện rời đi, nhưng là biết cùng nhận đồng, đây là hoàn toàn hai khái niệm sự tình. Kiều An vẫn là thực không hy vọng rời đi Bối Kha Mạc. Lúc này đây đi cho Mô Lung Ma thật là không bạch đi, bên kia có thể nói thật xem như cực kỳ nguy hiểm. Ni ta đi qua một lần liền cảm thấy bị chấn động. Quả nhiên thế giới đệ nhất phong không phải nói giỡn, có thời gian ta hẳn là còn đi xem địa phương khác. Kiến thức một chút các địa phương núi cao, cảm giác tâm cảnh cũng có thể trở nên thực bất đồng. Rất nhiều địa phương núi non đều là có linh khí, cùng trong nhà hoàn cảnh có rất lớn bất đồng. Đường Vũ Đường buồn cười nhìn Bối Kha Mạc. Ngươi có thể nói như vậy thật là thực thần kỳ a. Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ vẫn luôn ở nhà đâu, ngươi không phải hẳn là vẫn luôn thích an tĩnh đãi ở nhà người sao? Ngươi luôn là sẽ biến hóa, khả năng ta cũng tới rồi muốn chơi đùa tuổi tác đi. Tôn Sách nhịn không được cười ha hả. Người này thật là càng sống càng đi trở về, người luôn là muốn càng sống càng tuổi trẻ mới được. Trở về sợ cái gì? Ta tiếp theo chạm là đi ra ngoài ngoạn nhi. Kiều Phạn Âm sờ sờ Bối Kha Mạc gương mặt. Người đi chỗ nào ta đều bồi ngươi. Người nói đi chỗ nào liền đi chỗ nào, quả nhiên sinh nhật quá xong lúc sau. Hai người liền lại đi ra ngoài, làm cho Kiều An cũng không biết nói điểm cái gì hảo. Bất quá cũng may lúc này đây, Bối Kha Mạc di động sẽ không có tín hiệu, cho nên mỗi ngày Kiều An đều sẽ cùng chính mình mụ mụ trò chuyện. Đương nhiên, này trong đó nhất định sẽ xuất hiện kiều phản âm, nói cái gì đều không nghĩ muốn hai người thân cận. Bối Kha Mạc coi trọng chính mình nhi tử, kiều phản âm liền tính là không cao hứng cũng không có cách nào. Mỗi khi lúc này, Bối Kha Mạc liền toàn tâm toàn ý đều ở nhi tử trên người. Nghe nhi tử nói rất nhiều nói, Kiều An cũng sẽ quấn lấy chính mình mụ mụ, trò chuyện thời gian tuyệt đối không có khả năng thiếu với một giờ. Đôi khi thậm chí Kiều An chính mình đều ngủ rồi, sau đó bên kia Bối Kha Mạc xem một lát liền sẽ đem video đóng lại. Còn sẽ ôn hòa nói một câu ngủ ngon, gần nhất thành phố xuất hiện một cái tương đối phiền toái án tử. Án này nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, tuy rằng án tử cũng không phải cái gì giết người án. Nhưng là ảnh hưởng cũng là rất lớn, thị nhà bảo tàng thế nhưng bị trộm, mất đi vẫn là chân bảo cấp bậc văn vật. Hiện tại Đường Vũ Đường cảm thấy thực rối Germany Lục Tiểu Vũ ra ngoại quốc đào tạo sâu. Lúc này cũng không ở nơi này, Chu Văn cũng là giống nhau đi theo đi ra ngoài. Toàn bộ cảnh sát cục có thể sử dụng liền như vậy ba người. Nhân thủ thật cũng không phải không đủ, chủ yếu là đầu óc không đủ. Hiện tại thị nhà bảo tàng đã bị nghiêm mật giám thị đi lên. Chính là nên vứt đồ vật vẫn là giống nhau không có thể may mắn thoát khỏi. Hôm nay không ai về nhà, các ba ba làm ta mang ngươi đi cục cảnh sát ăn cơm đi, đi cảnh sát cục ăn cơm cũng hảo. Trong nhà bốn người, ta mỗi một lần trở về đều xem đến ta gắt gao mặc Kiều An không quá muốn bị như vậy nhìn. Cho nên cũng không phải rất muốn trở về. Hơn nữa nghe nói gần nhất cảnh sát cục có một ít vấn đề. Vừa lúc Kiều An cũng muốn qua bên kia nhìn Simonser là cái dạng này. Chúng ta an bài người ở chỗ này. Hiện tại bên này cũng muốn an bài người tốt. Kiều An vừa vào cửa liền nhìn đến. Vài người tâm phiền ý loạn bố trí, mất đi đồ vật đều giá trị xa xỉ, này cũng làm cho bọn họ áp lực rất lớn, nếu tiếp tục ném xuống đi, không biết còn sẽ có bao nhiêu đại tổn thất. Kiều An bò đến ghế trên, tò mò nhìn bên kia tình huống, như vậy bố trí khẳng định không được, nếu đã như vậy bố trí qua. Như thế nào cũng muốn đổi một cái đi, toàn bộ cục cảnh sát đều có thể nói là nhìn Kiều An lớn lên. Cho nên đối Kiều An cũng thực sủng ái. Nghe được Kiều An nói như vậy, mọi người cũng chỉ là cảm thấy có chút thú vị. Vậy ngươi cảm thấy thế nào mới được đâu? Chúng ta bố trí nói tóm lại, hẳn là đã tương đối hoàn thiện. Như vậy hoàn thiện giám thị, chúng ta cũng thật là không có biện pháp. Kiều An chỉ bên kia địa phương. Cái này địa phương, thì thật là sẽ có vấn đề, tổng không thể thật sự làm cái này địa phương. Một cái lỗ thông gió đều không có đi, đương nhiên muốn. Bởi vì rất nhiều thời điểm, kỳ thật ở bên trong so ngoại tại càng thêm đáng sợ. Có chút nguy hiểm cũng không phải ngoại lai, không bằng ta đi xem bên kia hoàn cảnh đi. Đường thúc thúc, ngươi hẳn là có thời gian mang ta qua đi đi. Kiều An thực đạm nhiên nhìn bên kia Đường Vũ Đường. Kia một trương tinh xảo mặt, đột nhiên cùng rất nhiều năm trước hình ảnh trùng hợp. Đường Vũ Đường vẫn luôn cảm thấy, Kiều An khẳng định cũng là một cái rất lợi hại người. Chỉ là như vậy tiểu nhân hài tử, thật sự có thể bày ra tới chính mình thiên phú sao? Hoặc là nói, Kiều An thiên phú, chẳng lẽ thật sự càng thêm có khuynh hướng Bối Kha Mạc sao? Đường Vũ Đường là không thể xác định vấn đề này, nhưng là có thể xác định, mang theo người đi xem hẳn là không có gì vấn đề. Tuy rằng Kiều An hiện tại vẫn là hài tử, nhưng là nhận thức Bối Kha Mạc thời điểm, Bối Kha Mạc cũng bất quá là một cái hài tử. Đôi khi hài tử tư tưởng đơn thuần, có thể đem hết thảy đều thấy rõ ràng. Đường Vũ Đường mang theo Kiều An, đi tới xảy ra chuyện cái này nhà bảo tàng. Nhà bảo tàng toàn bộ đều bao phủ ở khói mù bên trong. Xuất hiện chuyện như vậy. Toàn bộ nhà bảo tàng cũng là khó thoát trách nhiệm money bởi vì đột nhiên bị mất chân quý bảo vật. Thuyết minh bên này an bảo hệ thống làm được thật không tốt. Thân là một cái tỉnh cấp nhà bảo tàng, loại tình huống này là trách nhiệm rất lớn. Mặc kệ nói như thế nào, bọn họ đều yêu cầu tỉnh lại. Kiều An nhìn toàn bộ cửa chính cách cục, như vậy an bài, vốn dĩ hẳn là không có gì vấn đề mới đúng. Như vậy nghiêm mật theo dõi hệ thống, thế nhưng hoàn toàn không có chụp đến đồ vật đi ra ngoài quá trình. Này tuyệt đối không có khả năng. Hơn nữa mặc kệ nói như thế nào, nơi này đều là nhà bảo tàng. Đồ vật như vậy quý ai khả năng không thèm để ý đâu. Như vậy để ý cái này địa phương. Cái này địa phương vẫn là làm mọi người cảm thấy như vậy rối rắm. Mất đi cái thứ nhất đồ vật, chính là xuất từ một cái đời nhà Hán huyệt mộ dây vàng áo ngọc. Như vậy một cái đồ vật không phải thực dễ dàng mang đi ra ngoài. Bởi vì thời gian dài lúc sau, vật như vậy thực dễ dàng rách nát, cũng là chân quý chỗ. Một khi rách nát, chữa trị lên là thực gian nan, liền như vậy biến mất. Này cũng làm người cảm thấy sờn tóc gáy. Kiều An đi vào mất đi dây vàng áo ngọc địa phương. Cái này triển lãm quầy kín kẽ cái. Như vậy một chỗ, lớn như vậy một cái đồ vật đột nhiên bị mất. Thật sự là không thể lý giải. Một cái chỉ có 6-7 tuổi hài tử. Đột nhiên như vậy nghiêm túc. Thật đúng là chính là làm người cảm thấy không quá có thể tiếp thu. Kiều còn đâu bên này sờ sờ. Ở bên kia sờ sờ, tuy rằng nhìn giống như quan sát cái này địa phương, kỳ thật chỉ là quan sát phụ cận người bộ dáng. Toàn bộ địa phương đều kiểm tra một lần lúc sau, phát hiện một khối có vấn đề sàn nhà, nhìn quét liếc mắt một cái ở chỗ này nhìn chính mình người. Kiều An tâm trung đã có một ít chú ý, vì thế Kiều An đem Đường Vũ Đường kéo đến bên cạnh. Cùng Đường Vũ Đường nói một ít lời nói. Tia hồng ngoại, máy theo dõi, mấy thứ này muốn đều tránh thoát đi. Nói khó cũng khó, nói đơn giản cũng đơn giản. Khó liền khó ở, một lần nhưng thật ra còn có thể tiếp thu. Chính là mỗi một lần biến hóa lúc sau lại đi liền khó càng thêm khó khăn. Kiều đặt thân ở mà suy nghĩ. Nếu chính mình là một cái tặc nói, tuyệt đối không có khả năng 3 lần 4 lượt xuất hiện ở chỗ này. Còn rước lấy những người này chú ý, nếu thật là ngoại lai người, làm như vậy liền thật là tốn công vô ích, như vậy nghĩ, Kiều An cảm thấy, nhà bảo tàng bên trong người kỳ thật là nhất có hiềm nghi. So người ngoài hiềm nghi đại, nơi này là trải qua nghiêm khắc xét duyệt, mới có thể làm những người này tới công tác, hơn nữa mỗi một cái đều đối bảo vật thực khám bệnh. Hết chương.